Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072. Chương 1072. Lần nữa khinh bỉ. Tâm tư này cũng quá đơn thuần đi. Bạch Vũ Triết sững sờ tiếp nhận băng huyết huyền tham. Cảm giác cô nương này nếu là gặp được người xấu lời nói, thật là quá dễ lừa. Đương nhiên, bất kể như thế nào, băng huyết huyền tham tới trước tay lại nói, dù sao chính mình không lừa nàng, cho nàng đầy đủ chỗ tốt là được. A, thương thế của ngươi khôi phục thật nhanh a. Đúng vào lúc này, Long nữ phát hiện Bạch Vũ Triết trước ngực vết thương thế mà đã so trước đó tốt hơn nhiều. Trước đây sau cộng lại, kỳ thật cũng bất quá 10 phút tả hữu, liền có thể lấy mắt thường nhìn ra, có thể tưởng tượng thương thế này tốc độ khôi phục khủng bố cỡ nào. Ta là cửu kiếp thánh thể, tại khôi phục thương thế phương diện này bản thân có ưu thế. Tăng thêm linh đan của ta cùng y thuật, tự nhiên là càng nhanh. Bạch Vũ Triết mở miệng giải thích. Vừa rồi hắn còn muốn dùng điểm này để chứng minh chính mình linh đan hiệu quả. Bất quá bây giờ đồ vật đã tới tay, liền không cần. Người luyện đan trình độ thật cao như vậy sao? Không có khả năng so với ta Hồ Gia Gia còn lợi hại hơn a. Không đúng, người bộ dáng cũng cùng trước đó không giống nhau lắm. Chuyện gì xảy ra? Lòng nữ y nguyên còn có chút không tin cảm giác. Dù sao nàng thấy qua việc đời thật không nhiều lắm, tăng thêm Bạch Vũ Triết niên kỷ cũng quá nhỏ. Lúc này nàng nhìn xem Bạch Vũ Triết mặt, đột nhiên phát hiện Bạch Vũ Triết cùng trước đó ở trên đỉnh núi nhìn thấy thời điểm không giống nhau lắm. Có thể cụ thể chỗ nào không giống, nhưng lại có chút nói không nên lời. Dù sao nhìn càng thêm tuổi trẻ. Nguyên lai Bạch Vũ Triết tại tuyết lở quá trình bên trong, trên mặt những cái kia đặc thù bột đá tất cả đều bị tuyết lớn cho thanh tẩy sạch. Trước đó bởi vì hai người một mực ôm ấp lấy, vừa xuống đất thời điểm Long nữ căn bản đều không có ý tứ nhìn Bạch Vũ Triết mặt. Cho nên thẳng đến lúc này mới phát hiện. Ha ha, Bạch Vũ Triết hơi cười cười xấu hổ, trực tiếp liền tránh đi cái đề tài này. Trả lời phía trước kia cái vấn đề, ta luyện đan trình độ đến cùng như thế nào? Ngươi ăn trước phía trước kia viên linh đan cảm thụ một chút, liền có thể đại khái biết. Không được, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi tại sao phải che chắn dung mạo của mình? Không nghĩ tới, lòng nữ y nguyên dắt lấy cái đề tài này không thả. Tựa hồ so với Bạch Vũ Triết luyện đan đến càng thêm cảm thấy hứng thú. Ây, Bạch Vũ Triết im lặng, nhà đầu này tính cách thật chỉ có thể coi là 13-14 tuổi. Hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tùy tiện biên cái lý do. Ta đây không phải sợ chính mình dáng dấp quá đẹp mắt, gây nên chú ý của ngươi sao? Dừng ăn, mặc dù ngươi dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng là tại linh hồ bộ tộc chung, dễ nhìn hơn ngươi nam nhân vừa nắm một bó to đâu. Thật sự là không biết xấu hổ. Long nữ lần nữa đối Bạch Vũ Triết biểu thị khinh thường. Bạch Vũ Triết mặt đen lại, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý. Dù sao qua loa đi qua liền có thể. Lại nói Long nữ nói cũng đúng sự thật, cũng không còn thúc giục nàng ăn linh đan. Dù sao chính nàng bây giờ còn chưa có muốn thử một chút linh đan hiệu quả ý tứ. Lúc này tuyết lở đã còn chưa kết thúc, hướng trên đỉnh đầu không giây phút nào đều truyền đến ầm ầm tiếng vang. Hai người bắt đầu đánh giá cẩn thận tình huống chung quanh. Vừa đến rơi xuống thời điểm bởi vì không có phát hiện cái gì nguy hiểm, mà lại tương đối xấu hổ, cho nên vẫn luôn còn không có tiến hành quan sát. Đây là một cái to lớn hang động, bên trong tia sáng rất tối, cơ hồ liền không có cái gì quang minh, cũng chính là thị lực của bọn hắn vô cùng tốt, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vài thứ, quá xa cũng không nhìn thấy. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, nơi này cũng đã là chân núi vị trí, hoặc là thấp hơn, nói cách khác.